Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Tam Đại Tông Môn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc cuối cùng thì cũng đến được Thính Dục Thành. Kết cấu của tòa thành này khá là giống với liên bang khi mà mọi người có sự phát triển hòa trộn giữa khoa học kỹ thuật cũng như là tu luyện. Và hắn phát hiện rằng là cái người mà biểu diễn ở trong Thính Dục Thành lúc này cũng có là pháp tắc của đạo chủng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc sẽ hành trình tiếp theo như thế nào. Lại là một cái đạo chủng nữa sao? Vương Bảo Nhạc chân mày hơi nhíu lại. Lúc trước khi mà chưa tới Thính Dục Thành thì hắn còn không có quá nghi hoặc đâu. Nhưng hôm nay đến đây thấy được một bản như vậy, đáy lòng hắn lại xuất hiện một ít suy đoán. Dựa theo đạo lý là không thể xuất hiện quá nhiều đạo chủng. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hắn chuẩn bị quan sát thêm. Nếu như trong Thính Dục Thành này số lượng đạo chủng đạt đến 3-5 cái hoặc là hơn, như vậy thì nhất định phải có vấn đề. Đối với tu sĩ khác thì trở ngại cảnh giới cho nên không cách nào phán đoán chính xác được. Nhưng lấy lịch duyệt và tu vi của bản thể, thì giờ phút này Vương Bảo Nhạc dễ dàng đoán được. Một khi mà như vậy thì tất là có người tận lực bố trí ra. Mà mục đích bố trí này cũng không có gì hơn, chính là mượn thân thể của người khác để tẩm bổ cho đạo của bản thân. Và những người có đạo chủng này chỉ sợ đều là lô đỉnh của người khác mà thôi. Như lúc bình thường, người bố trí không cần thì cũng thôi, lô đỉnh còn có thể bình yên vô sự. Nhưng một khi đối phương chỉ cần khẽ động ý niệm trong đầu, vậy thì trong thời gian ngắn, những người có đạo chủng trong cơ thể này nháy mắt sẽ háo rũ đi, còn đạo chủng thì bay ra trở về bản thể. Và nhìn xem còn đạo chủng khác hay không thì đáp án sẽ rõ ràng hơn. Trong lúc trầm ngâm thì hội diễn tấu cũng bắt đầu theo những giai điệu mỹ diệu và nhịp điệu quanh quẩn tràn ra trong toàn bộ Thính Dục Thành. Thời khắc này, mọi người đều tràn ngập trong thịnh yến của thính giác. Cho dù là Vương Bảo Nhạc không thừa nhận cũng không được, cái giai điệu và nhịp điệu yêu mỹ này làm cho người ta sau khi nghe thấy mà nhịn không được nội tâm thư sướng, trên mặt sẽ không tự giác được mà lộ ra bộ dáng tươi cười. Mà nụ cười này cũng dẫn động cả hỷ chi pháp tắc trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc, khiến hắn trong chớp mắt tỉnh táo lại, ánh mắt có ánh sao lóe lên. Hỷ cùng thính quả nhiên là có liên quan. Vương Bảo Nhạc ngưng thần nhìn lại dàn nhạc trên màn ánh sáng. Giờ phút này nó đang từ mơ hồ, giống như theo việc diễn tấu thì tất cả những tu sĩ ở trên đó thân thể đều dần biến thành hư ảo, phảng phất mọi người hóa thành âm phủ vậy, vờn quanh bên cạnh nữ tử, mặc cái áo tử sắc kia, vì nàng mà làm nhạc đẹp, khiến cho âm luật càng thêm no đủ, đúng là đủ sức cuốn hút. Mà cô gái này trong mắt Vương Bảo Nhạc thân thể cũng đã hư hóa hơn phân nửa, trở thành một đoạn khúc nhạc gần như nguyên vẹn, tiêu tán phiêu tán ở trong Thính Dục Thành, để cho người bốn phía nghe được đều như si như mê. Thậm chí là còn có một chút người khi mà nghe được khúc diễn tấu thì khoanh chân ngồi xuống giống như cảm ngộ vậy. Chẳng lẽ đây là một phương thức tu luyện pháp tắc thính dục sao? Vương Bảo Nhạc hiếu kỳ nhìn quanh khắp nơi, rất nhanh tập trung vào một tên thanh niên trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô đang chậm rãi đi tới. Khi mà người bên cạnh không để ý tới thì Vương Bảo Nhạc vỗ nhẹ lên vai thanh niên này, hỷ chi khí tức theo lòng bàn tay dung nhập vào cơ thể đối phương. Cái loại vận dụng hỷ chi khí tức này mặc dù không đạt được hiệu quả đối địch, nhưng lại gia tăng hào cảm và tín nhiệm, nó có tác dụng nhất định. Mà thanh niên này lúc này rõ ràng tâm thần đã bị khúc nhạc kia dung nhập, không hề đề phòng, khiến cho hỷ chi khí tức của Vương Bảo Nhạc thuận lợi dung nhập vào tâm thần, tạo thành ám chỉ. Và dưới tác dụng của ám chỉ này, khi thanh niên bị Vương Bảo Nhạc quấy rầy, hắn từ trong việc đắm chìm trong khúc nhạc bị thanh tỉnh lại. Lúc mà quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nguyên bản là nên có chút không vui, nhưng lại đột nhiên cảm nhận người trước mắt này tựa hồ có bộ dạng rất thân thiết. Vì vậy hắn đè xuống nội tâm không vui, nhẫn nại hỏi một câu: "Vị đạo hữu này, có chuyện gì sao?" "À, đạo hữu, tại hạ là Huyền Minh Tử, mới tới Thính Dục Thành. Đang chú ý tới mọi người lắng nghe khúc nhạc diễn tấu mà hình như có chút cảm ngộ. Đáy lòng của ta sau khi nghe trận diễn tấu này cũng có ý tứ sung sướng, lúc mà khoa chân múa tay nhịn không được va chạm vào đạo hữu một chút, kính xin đạo hữu chớ nên để ý." Vương Bảo Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, dưới sự ảnh hưởng của hỷ chi khí tức, trên người hắn cũng tỏa ra ý làm cho người ta vui sướng. Thanh niên kia lúc trước đã bị ám chỉ và bị ảnh hưởng, vì vậy không để ý mà việc mình bị Vương Bảo Nhạc quấy rầy, lại cùng Vương Bảo Nhạc ở chung một chỗ, một bên vừa nghe diễn tấu, một bên chém gió, chuyện phiếm với nhau. Cứ như vậy sau nửa canh giờ, khi mà trận diễn tấu này kết thúc, hai người đều cảm thấy mỹ mãn. Theo đám người tản ra, Vương Bảo Nhạc chủ động đưa lời mời, thanh niên cũng vui vẻ đồng ý. Vì vậy rất nhanh hai người ở trong một chỗ tiểu lâu, hận là mình gặp nhau quá muộn. Mà trong câu chuyện phiếm này, Vương Bảo Nhạc cũng biết thân phận của đối phương. Người này là cư dân của Thính Dục Thành, nhưng vì trở ngại tư chất cho nên không có bái nhập được vào tông môn, mà chỉ có thể làm tiểu nhị ở trong một cái nhạc quán. Thế nhưng đối với các loại tin tức của Thính Dục Thành, bởi vì mỗi ngày phải đối mặt với nhiều người cho nên hắn biết không ít. Ví dụ như theo quan điểm của hắn thì Vương Bảo Nhạc biết được là trong Thánh Dục Thành này có ba đại tông môn. Hòa Huyền Tông chỉ là cái thứ nhất, hai cái tông môn khác theo thứ tự là Hoành Cầm Tông và Âm Luật Đạo. Ba đại tông môn này chính là thế lực lớn nhất của Thính Dục Thành, mà phía trên bọn họ thì chính là Dục Chủ rồi. Trừ cái đó ra thì đối với việc tu luyện pháp tắc Thính Dục, Vương Bảo Nhạc vài lần bóng gió cũng biết được một chút lý luận cơ bản. Trong việc tu hành pháp tắc Thính Dục thì cảm ngộ chiếm hơn phân nửa. Giống như lúc trước diễn tấu chính là một lần khảo nghiệm nhập môn của Hòa Huyền Tông. Phàm là những người có thể từ trong khúc nhạc diễn tấu này hội tụ ra âm phủ của mình thì đều có tư cách bái nhập vào Hòa Huyền Tông. Đáng tiếc là cái loại cảm ngộ này thì phải xem cơ duyên và nhìn tư chất. Ta đã nghe ba đại tông môn nhiều lần diễn tấu mà đến nay còn chưa có thành công. Thanh niên này rất chi là tiếc nuối. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc an ủi, đem rượu ở trong chén một ngụm uống hết. Huyền Minh đạo hữu, ngươi mới tới Thính Dục Thành. Nếu như có đủ tư chất bái nhập Tam Đại Tông, như vậy thì chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Cho nên ta đề nghị ngươi ở chỗ này đứng vững gót chân, sau đó nghe một chút diễn tấu của Tam Đại Tông môn để mà cảm ngộ. Tu hành Thính Dục pháp tắc, cảm ngộ phi thường trọng yếu. Thanh niên này đối với Vương Bảo Nhạc đại sinh hảo cảm, cho nên lời nói rất chân thành. Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu, lại hỏi vài câu, dần dần là đối với trụ cột tu luyện của Thính Dục pháp tắc đã có một chút hiểu rõ và nhận thức chung. Ví dụ như tu hành Thính Dục pháp tắc chính là miêu tả nguyên vẹn một cái ca khúc, nhưng mà cũng không phải giới hạn chỉ là một ca khúc đâu. Căn cứ theo lời nói của thanh niên này thì cường giả trong Tam Đại Tông, họ có thể miêu tả hai hoặc nhiều ca khúc. Thế nhưng vô luận như thế nào thì âm phù là trọng yếu phi thường. Chỉ có chuẩn bị trước âm phù mới có thể xem như là điều kiện tiên quyết để chuẩn bị khúc nhạc cho chính mình. Sau đó không ngừng tăng thêm âm phù, khi thì thay thế, khi thì sáng tạo để cho nó hợp nhất với ca khúc của mình, tiến hành bước hoàn thiện cuối cùng. Mà hoàn thiện cuối cùng tại đây ở trong Tam Đại Tông lại bất đồng. Ví dụ như là hợp âm thì chú ý nhất chính là gia nhập vào ca từ, hình thành ca khúc, mà hoành cầm thì lại khác. Chú ý là dùng khúc nhạc để biểu đạt ý tứ, không cần bất luận ca từ gì để phụ trợ. Về phần âm luật đạo thì bọn họ lấy âm thanh tự nhiên làm chủ, chủ yếu là âm thanh của vạn vật chứ không phải cực hạn nằm trong khúc nhạc. Bất luận cái gì cũng có thể, mục đích chính là hình thành âm thanh thiên nhiên. Nhưng vô luận thế nào thì cuối cùng Tam Đại Tông này cũng đều là hóa thân của tiếng nhạc, dung hợp với thiên địa. Trong truyền thuyết còn có các cảnh giới cao để cho cái thế gian này từ nay về sau nhiều thêm một người, nhiều thêm một loại âm thanh chưa từng xuất hiện qua. Cảnh giới này nghe nói là đã tiếp cận với cảnh giới của Dục Chủ rồi. Lần câu thông này đúng là Vương Bảo Nhạc thu hoạch rất lớn, ngoại trừ có chỗ hiểu biết về Tam Đại Tông Môn ra, hắn càng biết được phương pháp bái nhập Tam Đại Tông Môn này. Còn có là hệ thống tu hành đối với Thính Dục pháp tắc, hắn đã có một cái bao quát, một cái nhìn tổng thể. Đều là thế giới ở tầng thứ hai mà đều nằm trong lục dục. Như vậy tự nhiên trên hệ thống tu hành có những điểm chung. Ví dụ như trong Thính Dục Thành này tuyệt đại đa số thì được gọi là người tạp âm. Cùng với quỷ chết đói ở Thực Dục Thành là xem như cùng một cấp độ. Người tạp âm như vậy là tu sĩ ở dưới tầng thấp nhất, số lượng đông đảo. Bọn họ không có âm phù nhưng đã có được âm thanh không tính là chính thức nên được gọi là tạp âm. Giống như là tên thanh niên giới thiệu mọi thứ cho Vương Bảo Nhạc kia chính là loại này. Hắn mơ ước có một ngày có thể bái nhập tông môn, thế nhưng mà để mà đạt được cái đó thì rất khó. Mà phía trên cảnh giới tạp âm thì gọi là người âm phù. Cái này là một loài tu sĩ đang tụ dợ chủ âm phù của mình, xem như là đã cơ bản rồi, chuẩn bị có tư cách hoàn thiện và tu hành. Mặc dù không thể bái vào ba đại tông môn, nhưng vẫn có thể trong Thính Dục Thành Ở trong các cái nhạc phường có một chỗ đất cắm rồi. Như Vương Bảo Nhạc giờ phút này coi như đang ở trong cảnh giới này. Chỉ có điều là hắn lúc trước ở bên ngoài săn giết cho nên số lượng âm phù đã đạt tới 8 cái. Trong cảnh giới người âm phù hắn đã coi như đến đỉnh phong. Lại hướng lên trên hết thì thanh niên này giới thiệu cho Vương Bảo Nhạc biết một cái xưng hô, đó là người giai điệu nhịp điệu. Cái gọi là giai điệu nhịp điệu này thì tên như ý nghĩa, đó là có được một khúc nhạc không hoàn chỉnh cho mình. Tu sĩ này trong thính dục thành thì thường thường đã có tư cách mở ra một cái nhạc phường nho nhỏ, đã tính là cường giả rồi. Mà trong nhạc phường trung đẳng bọn họ cũng có thể trở thành nhân viên chủ yếu, nhưng mà trong tam đại tông thì cái này mới chỉ xem như nhập môn. Về phần cấp độ cao hơn, ở trong tiểu nhạc phường thì rất khó có được tu sĩ như vậy. Chỉ có trong tam đại tông mới có tư cách có được loại người này. Bọn họ được gọi là khúc nhạc giả. Theo một đoạn giai điệu nhịp điệu được hoàn thiện thành một ca khúc nguyên vẹn, rồi ở tại những tông môn bất đồng dựa theo những phương pháp khác nhau để đi ra một con đường đặc thù. Cái này gọi là khúc nhạc giả. Nói như vậy thì đạt tới cấp độ này ở trong thính dục thành đã xem như cường giả một phương. Coi như là trong tam đại tông môn cũng có được những quyền hạn nhất định. Về phần hướng lên trên nữa còn hai cấp độ. Hai cấp độ này được xem như là thính dục pháp tắc cao giai. Một cái được xưng là tổ khúc nhạc, còn một cái được gọi là dàn nhạc. Người phía trước thì đã có được nguyên vẹn tổ khúc nhạc, mà tổ khúc nhạc thì bao hàm hiển nhiên không phải là một thủ khúc, thường thường là do nhiều khúc tạo thành một danh sách. Cường giả như vậy trong tam đại tông môn cũng không phải là nhiều. Giống như khúc diễn tấu lúc trước Vương Bảo Nhạc được nghe, cô gái áo tím được gọi là thiên kiêu kia cũng là cảnh giới này. Còn có nữ tử áo trắng mà bản thể gặp phải, cùng với lúc trước ở trong thực dục thành xuất hiện những thân ảnh cao lớn kia, thậm chí kể cả là tên ở bên ngoài thực dục thành, thanh niên bị Vương Bảo Nhạc giết chết kia cũng là cấp độ này. Biểu hiện chủ yếu của bọn họ đó là có dàn nhạc thuộc về mình. Cái thứ hai cũng là thế nhưng độ khó càng lớn hơn, bởi vì chẳng những là có được dàn nhạc trọn vẹn xa hoa tạo thành dàn nhạc cho mình mà còn có thể phóng xuất ra tổ khúc nhạc của mình. Có thể thời điểm này trong tam đại tông mỗi tông cũng chỉ có được một vị. Ba vị này chính là tồn tại gần với dục chủ nhất trong thính dục thành. Mà khi hết thể đây, từ trong miệng thanh niên nói xong thì sắc trời cũng chậm chậm chuyển đến hoàng hôn. Bầu trời một mảnh đỏ thẫm, nắng chiều rơi xuống đại địa. Nhìn thì như rất đẹp, nhưng Vương Bảo Nhạc nhạy cảm chú ý tới là rất nhiều người trong tiểu lâu giờ phút này đều vội vàng đứng dậy, người đi bên ngoài đường bộ pháp cũng nhanh hơn, thậm chí chỗ xa xa có thể chứng kiến từng đạo thân ảnh còn cấp tốc rời thành. Ở tại chỗ này chỉ có người ở trọ hoặc là giống như cư dân của thính dục thành. Một màn này để cho Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Thanh niên bên cạnh uống xong chén rượu cuối cùng cũng lập tức là nở nụ cười. Huyền Minh, ngươi mặc dù mới đến thính dục thành nhưng chắc cũng hiểu được sự quỷ dị của thính dục thành. Và thành trì này ban ngày hết thảy đều mỹ hảo, mà tới ban đêm thì ngàn vạn lần không nên ly khai gian phòng của ngươi. Bất luận là nghe thấy âm thanh gì bên ngoài cũng phải nhớ, không được mở cửa, không được ra ngoài. Thanh niên này nói xong thì hướng về phía Vương Mở Nhạc mỉm cười rồi rời khỏi quán rượu. Vương Mở Nhạc đứng dậy đưa mắt nhìn đối phương ly khai, lần nữa ngồi xuống cầm lấy chén rượu hớp một ngụm. Rồi lúc buông ra thì trên tay phải của hắn đã xuất hiện một miếng phù văn lóng lánh, đây gọi là âm phù. Nhẹ nhàng chạm vào một cái thì âm phù này phát ra âm thanh ủng ục. Âm thanh này giống như cảm giác có vật gì đó rơi xuống. Nhìn âm phù trong tay mà thần sắc Vương Bảo Nhạc có chút cổ quái. Đây là một cái âm phù mới trong lúc hắn nghe diễn tấu bất chỉ bất giác hội tụ ra trong cơ thể. Tựa hồ đối với người khác mà nói đây là chuyện rất khó, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì nó lại quá sức đơn giản. Chỉ là âm thanh có chút đặc biệt, vừa vặn rất tốt, nó không phải là tiếng phốc. Cái này để cho đáy lòng Vương Bảo Nhạc coi như miễn cưỡng có chút an ủi. Có nên dùng cái âm phù này để bái nhập vào Hòa Huyền Tông hay không đây? Vương Bảo Nhạc có chút chần chờ, rất nhanh thu hồi âm phù trong tay rồi trở về chỗ ở. Hắn lựa chọn chỗ quán rượu này cũng chính là ở vào địa phương này. Trong gian phòng thời gian không dài thì thời gian hoàng hôn đã trôi qua, sắc trời dần dần đen lại, mà đứng từ cửa sổ ngoái nhìn thì ở bên ngoài người đi đường đã rất hiếm, đa số đều bay nhanh, cho đến khi sắc trời triệt để tối xuống, ánh sáng như thủy triều rút đi cấp tốc rời xa. Vương Bảo Nhạc đứng ở cửa sổ, thấy bên ngoài không còn xuất hiện bất kỳ bóng người nào nữa, mà toàn bộ thế giới tại thời khắc này tựa hồ an tĩnh lại, ngay cả quán rượu chỗ hắn cũng là một mảnh tĩnh mịch. Nếu không như vậy, thậm chí là đèn ở nơi đây cũng trong chớp mắt được dập tắt đi, toàn hồ thành trì đều hoàn toàn yên tĩnh, một mảng đen kịt. Con mắt của Vương Bảo Nhạc nheo lại, hắn nghĩ tới lời khuyên của thanh niên kia, coi như lời cảnh báo. Mà sự yên tĩnh và đen kịt này theo thời gian trôi qua, trong ánh mắt Vương Bảo Nhạc tinh quang lóe lên, bởi vì hắn đã nghe được một ít âm thanh khác. Giống như có người đang lặng lẽ nói chuyện, nghe không rõ tiếng, nhưng đồng thời còn có âm thanh ma sát trên mặt đất quanh quẩn ở bên ngoài. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc thực sự là muốn ra ngoài hoang dã. Thời điểm trước mỗi khi ban đêm hàng lâm, cái thế giới chỉ thuộc về thính dục kia lại xuất hiện. Vì vậy khi hắn tới gần cửa sổ, cách một lớp cửa nhìn ra ngoài, trong chớp mắt hắn nhìn ra thì đột nhiên có một cỗ cảm giác âm lãnh khuếch tán ra ngay trước mặt, và hắn còn nghe rõ được tiếng hít thở. Tiếng hít thở này là ngay bên ngoài cửa sổ, tựa hồ là cách mỗi cái cửa sổ thôi. Hình như đang có một gương mặt giờ phút này dán lên cửa sổ phòng mình, nhìn Vương Bảo Nhạc chằm chằm. Bốn phía yên tĩnh, hắc ám tràn đầy, nhưng mà tiếng hít thở này trong sự yên tĩnh ấy nó phát ra càng thêm rõ ràng. Cút! Theo tiếng hít thở ngày càng thô, lông mày của Vương Bảo Nhạc nhướng lên, hắn hướng về cái nơi mà ánh mắt không thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ mà nhàn nhạt mở miệng. Sau khi Vương Bảo Nhạc mở miệng, tiếng hít thở bên tai đột nhiên dừng lại. Nhưng một chớp mắt thì âm thanh xoẹt xoẹt từ bên ngoài cửa sổ truyền đến, hình như có cái móng tay nào đó đang cào lên cửa sổ. Vương Bảo Nhạc nhăn mày lại, bởi vì thân đang ở trong thính dục thành, không có tự do tự tại bằng bên ngoài, cho nên thực dục pháp tắc bị hắn phong ấn, không thích hợp bạo lộ. Mắt của Vương Bảo Nhạc sau khi nhìn về phía trống trải ngoài cửa sổ, hắn liền quay người không để ý tới mà khoanh chân bắt đầu ngồi xuống. Chỉ là theo thời gian trôi qua thì âm thanh xoẹt xoẹt bên ngoài không dứt, sau đó còn truyền đến là âm thanh đập cửa, phảng phất như tồn tại chấp nhất ngoài cửa kia rất bất mãn với thái độ của Vương Bảo Nhạc, cho nên cố gắng phá mở cửa sổ. Mà theo tiếng đánh này, âm thanh chấn động truyền vào cả gian phòng, khiến cho chung quanh đều quanh quẩn các loại tiếng vang, làm cho Vương Bảo Nhạc ngồi đấy rất khó chịu. Thực sự toàn bộ âm thanh này đều nhảy vào trong cơ thể hắn, khiến cho thính dục pháp tắc rung chuyển. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, sắc mặt bất thiện đi tới đứng bên cạnh cửa sổ. Hắn lạnh lùng nhìn vào khu vực trống trải bên ngoài. Mà theo hắn tới gần thì âm thanh và tiếng hít thở kia càng phát ra mãnh liệt hơn. Mẹ mày, muốn chết phải không? Khóe miệng Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên vỡ ra, lộ ra tủm răng nhọn, không khác gì Venom. Bàn tay phải đột nhiên lâng lên, một tay mở cửa sổ rồi chộp mạnh về phía trước một chảo, lập tức kéo cái tồn tại không nhìn thấy kia vào trong rồi đút vào trong miệng. Vừa nhấm nuốt vừa tiện tay đóng cửa sổ lại. Âm thanh răng rắc nương theo từng trận tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn trong gian phòng nhỏ. Vương Bảo Nhạc mặt không biểu tình, một bên nhấm nuốt, một bên trở về chỗ tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Sau một lúc lâu, tiếng kêu thảm thiết dần yếu bớt cho đến khi triệt để biến mất, bốn phía khôi phục như thường. Âm thanh cào cửa đã không có, âm thanh gõ cửa cũng không, tiếng hít thở lại càng không xuất hiện. Trong sự yên tĩnh này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mỹ mãn, nhắm mắt ngồi xuống. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Khi mà Vương Bảo Nhạc mở mắt ra nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì mọi thứ đã khôi phục như thường. Nhà cao tầng với vô số âm thanh ầm ĩ, ẩn ước còn có cả khúc nhạc từ xa truyền lại, thực sự mọi thứ vô cùng náo nhiệt. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc lần nữa nhớ tới sinh hoạt ở liên bang. Cả người cảm khoái, hắn rời khỏi gian phòng. Một khắc đi ra thì hắn phát hiện có một chút không đúng. Ở trong tiểu lâu, chỗ hắn ở này vẫn còn không ít người và rất nhiều tiểu nhị. Nhưng hôm nay khi mà hắn đi ra, những khách nhân thì còn bình thường một chút, nhưng bọn tiểu nhị khi mà nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đều lộ ra vẻ khẩn trương và kính sợ. Là bọn chúng nghe được tiếng kêu trong phòng ta hôm qua sau. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc đảo qua, mấy tên tiểu nhị nhao nhao cúi đầu. Và rất nhanh, tại thời điểm Vương Bảo Nhạc còn chưa rời khỏi quán rượu, có một trung niên nam tử đi qua chỗ bọn tiểu nhị đang túm tụng. Trung niên nam tử này quần áo sạch sẽ, trông nhìn rất là chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ, xưng là quản gia. Hắn đối với Vương Bảo Nhạc cực kỳ khách khí, càng có một chút nhiệt tình. Khi sau nói chuyện vài câu, còn vì Vương Bảo Nhạc đổi một gian phòng khác càng lớn hơn, tiện nghi hơn. Vương Bảo Nhạc cũng không cự tuyệt, cũng không có tìm hiểu là tại sao đối phương làm thế. Đáy lòng quán khẳng định là đã có đáp án 7-8 phần. Vì vậy sau khi tiếp nhận hết thảy, dưới sự cung kính của trung niên nam tử này, Vương Bảo Nhạc rời khỏi quán rượu, bước chậm trong Thính Dục Thành. Từng chiếc xe gào thét lao qua, làm Vương Bảo Nhạc có chút hoảng hốt, giống như địa phương ở đây không phải là Nguyên Vũ Đạo Không mà là Liên Bang. Khi có thể chứng kiến một ít đội ngũ diễu hành còn giơ cờ quảng cáo. Đêm nay chỉ có một đêm duy nhất vào thứ bảy và chủ nhật tuần này. Nếu là một đêm duy nhất, tại sao lại là thứ bảy và chủ nhật? Hết thảy đều rất an bình, làm cho người ta thoải mái, nhịn không được mà đắm chìm vào bên trong. Cho đến buổi trưa, Vương Bảo Nhạc đã có quyết đoán. Hắn chuẩn bị đưa cái phủ văn mà mình cảm ngộ được để gia nhập vào Hòa Huyền Tông. Chỉ là lúc này thì Vương Bảo Nhạc bỗng kinh ngạc phát hiện là chính mình ở trong Thính Dục Thành, không tìm thấy vị trí của Hòa Huyền Tông đâu cả. Thanh niên hôm qua cũng không nói về điểm này, mà Vương Bảo Nhạc cũng không chú tâm hỏi đến. Dù sao thì dựa theo lý giải của hắn, Thính Dục Thành này đâu phải đặc biệt lớn đâu, vị trí của Tam Đại Tông Môn tự nhiên ai ai cũng biết. Thế nhưng, giờ khắc này hắn tìm kiếm thực sự là rất lâu, không phát giác ra địa phương tồn tại Tông Môn. Cái này để Vương Bảo Nhạc có chút ngạc nhiên, nhất là khi hắn dựa vào hỉ chi khí tức hỏi thăm mấy người cũng không ai biết. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc phải giật mình. Tam Đại Tông Môn ở trong Thính Dục Thành, mỗi người đều biết là có bọn họ tồn tại, nhưng lại rất ít người biết rõ phương vị. Chẳng lẽ là Hòa Huyền Tông trong Thính Dục Thành này nó không tồn tại ở cùng một không gian, hay hoặc là nói thì lúc ban ngày Hòa Huyền Tông không nhìn thấy được. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm sau đó trở về quán rượu mình ở trọ, lập tức có nhiều tiểu nghị ra nghênh đón, đưa hắn tới tận gian phòng. Vào thời điểm bước vào trong phòng, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng, mời quản gia của các ngươi tới đây một chuyến. Tiểu nghị sau khi nghe xong liền tranh thủ thời gian gật đầu vội vàng rời đi. Không bao lâu sau, ở trong phòng Vương Bảo Nhạc đang đứng bên cửa sổ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tay phải vung lên, lập tức cửa phòng mở ra. Tên quản gia ăn mặc chỉnh tề mỉm cười đứng ngoài. Tiền bối, ta có thể vào không? Mời. Vương Bảo Nhạc xoay người mỉm cười mở miệng. Quản gia trung niên này lộ ra bộ dáng tươi cười. Sau khi tiến vào phòng liền đem cửa phòng đóng lại. Sau đó đứng đó chờ Vương Bảo Nhạc phân phó. Cái loại tư thái này làm người ta rất thoải mái. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc đảo qua, khẽ gật đầu, rồi truyền ra lời nói chậm chậm. Như thế nào để bái nhập vào Hòa Huyền Tông? Vương Bảo Nhạc không nói những ngôn từ thừa thãi mà trực tiếp hỏi thẳng luôn. Trung niên quản gia nghe vậy, thần sắc rõ ràng có chút động dung, cẩn thận quan sát Vương Bảo Nhạc rồi cung kính mở miệng. Muốn gia nhập vào Hòa Huyền Tông, cần có chút âm phù. Lời hắn vừa nói đến đây thì tay phải của Vương Bảo Nhạc đã nâng lên, lộ ra âm phù lóng lánh nơi bàn tay. Âm phù này trực tiếp để cho trung niên quản gia kia hô hấp dồn dập, con mắt đều phát sáng. Nói cho ta biết vị trí của Hòa Huyền Tông, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt truyền ra lời nói. Tiền bối, Hòa Huyền Tông ở Thính Dục Thành, nhưng cũng không ở Thính Dục Thành. Sở dĩ nói nó ở đây là bởi vì vị trí đúng là ở đây, mà sở dĩ nói không phải là bởi vì không gian khác biệt. Tam Đại Tông Môn chỉ tồn tại trong đêm tối thôi. Đêm tối đối với người khác là cấm kỵ, nhưng đối với cường giả Thính Dục mà nói thì nó lại là thánh địa. Cho nên, tiền bối nếu như muốn bái nhập vào Hỏa Huyền Tông, chỉ cần ra ngoài vào ban đêm, dựa vào âm phù trong tay ngài dĩ nhiên sẽ bị hấp dẫn đến chỗ của Hỏa Huyền Tông. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, cái này cùng với phán đoán lúc trước của hắn không sai biệt lắm, vì vậy khe khẽ gật đầu, vừa muốn chấm dứt chủ đề. Trung niên quản gia kêu bỗng chần chờ một chút lại mở miệng. Tiền bối, ngài nơi này có cần âm bộc hay không? Từng cái tu sĩ thành công bái nhập vào Tam Đại Tông Môn thì dựa theo quy tắc thì đều có được một danh ngạch âm bộc. Làm âm bộc sẽ chiếu cố ngài trong cuộc sống tu hành bình thường và cũng đồng thời có được tư cách tu hành ở Tam Đại Tông Môn. Ông chủ của chúng ta cũng là có một phòng con nối dõi. Trung niên quản gia này có chút xấu hổ mà giải thích một câu. Đối với đề nghị âm bộc này, Vương Bảo Nhạc không có đồng ý nhưng không có cự tuyệt. Dù sao hiện tại còn chưa có bái nhập Hòa Huyền Tông, việc này chờ hắn bái nhập xong sẽ cân nhắc được, mất sau cũng không muộn. Theo quản gia đưa đến thì sắc trời bên ngoài cũng dần ảm đạm lại. Vương Bảo Nhạc khoanh tân ngồi trên phòng, yên lặng chờ đợi, đồng thời đáy lòng cũng suy tư. Chỉ tồn tại trong đêm tối sao? Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Giờ phút này hoàng hôn sắp trôi qua, đêm tối cũng giống như sắp hàng lâm. một cách yên tĩnh, và sự yên tĩnh cũng là đặc điểm chủ yếu trong gian phòng của Vương Bảo Nhạc. Cứ như vậy theo thời gian trôi qua, trong phòng càng phát ra yên tĩnh. Người đi đường ở bên ngoài cửa sổ vội vàng ngày càng ít. Khi mà ánh hào quang bị che khuất, bầu trời xuất hiện màn đen triệt để thôn phệ, thì đêm tối cũng phủ xuống. Giống như ngày hôm qua thì trong ngoài ốc xá khắp nơi đều yên tĩnh. Ở trong sự yên tĩnh này, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, mở ra cặp mắt đã nhắm lại hồi lâu, từng bước là về tới cửa phòng. Hắn đứng dậy đi tới cửa phòng, không có đẩy cửa sổ đi ra ngoài, bởi vì không cần thiết. Đêm tối trong Thính Dục Thành có lẽ đối với nhiều người là tồn tại rất nhiều hung hiểm, nhưng mà đối với người còn đi săn bắt thính dục pháp tắc trong hoang dã, ở trong những không gian quỷ dị như Vương Bảo Nhạc, thì cũng chẳng khác gì đi dạo trong hoa viên nhà mình. Chỉ là tay phải tùy ý nâng lên, hướng bên cạnh chộp ra một chảo. Âm thanh cười kia lập tức im bặt mà dừng. Ta không thích tiếng cười như vậy, về sau đừng có cười. Vương Bảo Nhạc nhìn không gian trống trải bên tay phải, hắn nhìn tay mình, trong tay rõ ràng không có gì cả, nhưng mà truyền tới chấn động trên tay phải của hắn thì hình như có một điểm tồn tại đang điên cuồng gật đầu. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới buông lỏng bàn tay, hắn cảm giác là bản thân mình không phải người hiếu sát, đồng thời càng không phải là đối phương quá nhỏ yếu, không đủ nhát cả răng cho nên mới buông tha. Dù sao thì ta cũng là người giảng đạo lý, đáy lòng Vương Bảo Nhạc tự nói với mình như vậy rồi đi thẳng về phía trước. Giữ sự yên tĩnh trong tiểu lâu, hắn một đường rời khỏi đại môn. Trên đường đi ngang qua mỗi một cái gian phòng thì có thể cảm nhận được trong phòng này đều có tu sĩ. Nhưng mà không ngoài dự tính thì không có bất kỳ người nào dám ra mở cửa, phảng phất như ngôi tiểu lâu này ở bên trong trở thành một cái cấm kỵ nào đó. Mà Vương Bảo Nhạc chính là cái cấm kỵ này. Sau khi ra khỏi đại môn, đứng trên đường lớn, hắn nhìn trống trải bốn phía, cảm nhận được yên tĩnh đến từ đêm tối. Lúc này bên tai truyền lại từng trận gió nức nở nghẹn ngào. Gió này lộ ra âm lãnh, có chút rét lạnh thấu xương, thật giống như có vô số bàn tay lạnh như băng đang vuốt ve toàn thân Vương Bảo Nhạc. Cái này vốn phải là một màn kiều diễm mới đúng, nhưng mà giờ phút này trong bối cảnh là đêm đen yên tĩnh và đen kịt thì nó lại có vẻ âm trầm và quỷ dị. Vương Bảo Nhạc cũng không quá để ý, hắn là càng gia cố thêm một chút phong ấn đối với thực dục phong pháp tắc, giống như không muốn nó bạo phát ra trong Thính Dục Thành. Sau khi an ổn lại, Vương Bảo Nhạc lúc này mới cất bước đi trong đêm tối. Bên tai của hắn dần truyền đến rất nhiều những âm thanh kỳ quái, phảng phất như có nhiều ánh mắt trong đêm tối đang hội tụ trên người mình, từ bốn phía tụ họp lại. Mà thời khắc chúng tới gần, Vương Bảo Nhạc cũng nheo mắt lại, tay phải nâng lên. Lập tức trong tay xuất hiện một miếng âm phù, mà miếng âm phù này tản mát ra quang mang yếu ớt. Ẩn ẩn, còn có từng âm thanh ừng ực ở bên cạnh. Sau khi tia sáng và âm thanh này phát ra, tất cả những tồn tại kỳ dị từ bốn phía hội tụ tới dường như có chỗ kiêng kỵ, không có lập tức xông lên, mà bối rối ở bốn phía, mang theo ác ý và chờ đợi cơ hội. Vương Bảo Nhạc thì thần sắc vẫn như thường, nhưng đáy lòng lại cười lạnh. Nếu không phải là hắn muốn tiến vào Hoàng Huyền Tông, không muốn bạo lộ bản thân, giờ phút này tất cả những cái bóng bốn phía kia đều muốn trở thành đồ ăn của hắn. Không để ý tới càng ngày càng có nhiều âm thanh chuyển tới bên tai, Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn âm phủ trong tay. Sau khi dung nhập thần niệm, hắn từ trong cõi tối tăm có một tia cảm ứng, giống như ở địa phương phía trước mình khá xa có một cỗ lực lượng triệu hoán đang dẫn dắt chính mình. Là Hòa Huyền Tông sao? Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, hướng về phía địa phương triệu hoán nhoáng một cái mà đi, phải nói tốc độ rất nhanh. Nhưng chung quanh hắn, những tồn tại quỷ dị kia hội tụ đến giống như âm hồn bất tán vậy, cứ thủy chung đi theo, mà số lượng thì càng lúc càng nhiều. Tựa hồ Vương Bảo Nhạc ở chỗ này đã trở thành một bó đuốc, hấp dẫn mọi sự chú ý trong đêm. Mà âm phù trong tay hắn thì đang cấp tốc ảm đạm đi. Càng là tài trong sự ảm đạm này, Vương Bảo Nhạc cũng nghe được tiếng hít thở. Phảng phất chung quanh hắn có vô số đạo thân ảnh đều đang hướng cái âm phù trong tay hắn mà thổi hơi, muốn đem ngọn lửa gian biến thành dập tắt đi. Ác ý này làm cho hào quang trên âm phủ dần ảm đạm đi, trở nên cái gì đây, phảng phất như những hội tụ này là những tồn tại quỷ dị đều đang đợi cho cái hào quang của âm phủ triệt để bị dập tắt một khắc thôi. Nếu như đổi thành người khác thì sợ là giờ phút này sẽ cực kỳ kinh hoàng. Nhưng Vương Bảo Nhạc chỉ thoáng híp mắt lại một cái, thần sắc như thường, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trên đường đi tới, hắn nghe được tiếng hô hấp và tiếng bước chân, tựa hồ càng nhiều xuất hiện, mà âm phù trong tay lại càng ảm đạm thêm. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang chậm rãi bay lên, đáy lòng thoáng cân nhắc một phen. Cứ như vậy tiếc thì việc dập tắt âm phù là việc nhỏ, nhưng còn không có Hoài Huyền Tông mới là... Cái gì đây? Không có gia nhập được Hòa Huyền Tông mới là đại sự. Vì vậy bước chân của Vương Bảo Nhạc dừng lại, đang muốn lấy cái âm phủ trên tay đi. Nhưng vào lúc này thần sắc quán khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Rất nhanh hắn nhìn được bốn cái đèn lồng trong đêm tối đang di động mà tới gần. Và theo việc nó tới gần thì cũng lộ ra bốn thân ảnh gầy như que củi, cùng với cái hồng sắc kiệu hoa bị bọn họ khiêng trên vai. Còn có một bàn tay trắng nõn từ trong màn tre của kiệu hoa duỗi ra bên ngoài. Đây là một cánh tay dao động bất quy tắc, giống như chủ chân của nó tâm tình rất sung sướng. Theo kiệu hoa đi tới, Vương Bảo Nhạc còn nghe được những tiếng cười nho nhỏ. Mây đen, thành trì hoang vu, kiệu hoa hồng sắc. Một màn này để cho Vương Bảo Nhạc nhớ tới một bộ phim kinh dị. Khi còn ở trái đất, hào quang trong mắt lóe lên. Theo kiệu hoa đến thì hắn nghe được vô số những âm thanh lui lại ở chung quanh. Giống như những tồn tại trong bóng tối kia rất sợ hãi cái kiệu hoa này. Mà Vương Bảo Nhạc cũng không có tại thời điểm kiệu sắc hồng hoa tới gần cảm thụ được một chút khí tức tu sĩ nào. Không phải tu sĩ, còn có bốn tên khiêng kiệu kia cũng không phải là người. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm rồi tránh ra một con đường, tùy ý cho kiệu hoa bên người hắn lướt qua. Bốn thân ảnh khiêng kiệu từ đầu đến cuối không liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Cái vị trí tồn tại trên kiệu hoa cũng là như vậy, chỉ có mỗi cánh tay thò ra ngoài vẫn lay động như trước. Chỉ là thời điểm kiệu hoa lướt qua bên người Vương Bảo Nhạc, song phương đã thấy được cái màn che bị sốc lên một chút. Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu ánh mắt liếc xéo qua, thấy được là bên trong kiệu hoa một chỗ trống trơn. Chỉ có cánh tay kia duỗi ra bên ngoài. Ở bên trong kiệu hoa thì nó để một giọt máu tươi màu tử sắc. Mà thời điểm Vương Bảo Nhạc chứng kiến những thứ này thì lập tức kiệu hoa lại đột nhiên dừng lại, không có lướt qua nữa. Mà vị trí dừng lại đúng là bên cạnh Vương Bảo Nhạc, thậm chí là khoảng cách rất gần. Càng tại thời điểm dừng lại thì cánh tay như ngọc từ trong kiệu hoa thỏ ra có chút nâng lên, giống như năm cộng hành vệ, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, nhất là cái móng tay màu hồng lại càng tăng thêm vài phần vũ mị. Giờ phút này, bàn tay chậm rãi lưng lên như hoa lan đua nở, hướng Vương Bảo Nhạc chậm rãi tới gần. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc vẫn như thường, trong mắt có hàn quang lóe lên. Hắn không muốn ở trong thính dục pháp tắc này lại mở ra thực dục pháp tắc của mình, như vậy thì quá nhiều bạo lộ. Nhưng mà vô luận là những tồn tại quỷ dị lúc trước bị mình hấp dẫn tới, hay là cánh tay trong kiệu hoa này, tựa hồ là đối với mình lại càng thêm cảm giác hứng thú. Ví dụ lúc trước hắn cũng đã tránh rồi, không có ý định là tìm hiểu bí mật của kiệu hoa này, nhưng hiển nhiên hắn muốn tránh đi mà người ta lại không đồng ý. Cho nên giờ phút này trong đáy lòng Vương Bảo Nhạc có chút mất kiên nhẫn, hàn quang trong mắt không hề che giấu, cứ như vậy lạnh lùng nhìn về phía năm ngón tay đang cách mình càng ngày càng gần. Ngón tay như là củ hành này chẳng những xinh đẹp mà giờ phút này cho người ta một loại cảm giác vô cùng ngon miệng. Tối thiểu nhất thì giờ phút này bản thân Vương Bảo Nhạc cho là như vậy. Cái khóe miệng quán cũng chậm rãi tuét ra, nó không giống như người ta, mà giống như lệ quỷ vậy, dần dần há ngoác ra một trình độ rất khoa trương, có thể tưởng tượng nó giống hệt một con Venom há ngoác mồm chuẩn bị đớp đứt đầu người ta. Hàn mang trong mắt cũng phát ra sắc bén, nhìn ngón tay đang muốn đưa tới trước mặt mình. Nhưng tại thời điểm khoảng cách giữa ngón tay và cái miệng lớn của Vương Bảo Nhạc còn đến chưa đầy 1 cm, thì ngón tay đột nhiên đình trệ lại, giống như sau khi cân nhắc thì từ từ rút trở về, cho đến khi là màn kiệu phủ xuống, hóa thành tư thế như ban đầu. Mà cái kiệu hoa này lại nhoáng lên, bị bốn thân ảnh tiếp tục mang đi về phía trước, dần biến mất tại khoảng cách xa xa, và cũng biến mất trong mắt của Vương Bảo Nhạc. Nhìn đối phương đi xa thì khóe miệng vỡ ra của Vương Bảo Nhạc lập tức khôi phục lại, bởi vì hắn cầm trên tay phải một miếng âm phù. Lúc này, bóng đen phủ lên khiến cho hào quang biến mất, âm thanh ừng ực cũng đã ngừng lại. Hơn nữa Kiệu Hòa đi xa, lập tức là âm phù bốn phía bởi vì Kiệu Hòa xuất hiện, mà vô số tồn tại quỷ dị phải tản ra. Lúc này nguyên một đám truyền ra tiếng hô hấp ồ ồ, mơ hồ trong đó có một luồng khí chấn động, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Vương Bảo Nhạc. Đồng thời thì ở thời khắc này bóng tối càng thêm đen kịt, giống như cùng những tồn tại quỷ dị kia dung làm nhất thể, đem Vương Bảo Nhạc giống như xóa đi, đồng thời là bao phủ trong bóng tối. Thế nhưng một cái chớp mắt, khiến khu vực hắc ám bao phủ Vương Bảo Nhạc đột nhiên cuồn cuộn lên, tựa như có tồn tại gì đó bên trong dãy ruộng muốn xông ra. Mà cái dãy ruộng này cũng không phải đến một chỗ, mà là toàn bộ phương vị. Ok, mẹ cái đoạn này nó hơi trúc trắc một tí, cho nên là đại khái là Vương Bảo Nhạc đang quậy trong Tính Dục Thành để tìm cách gia nhập ba đại tông môn anh em nhé. Nói thật là ngày chủ nhật mình không có thời gian để mà dịch trước luôn ấy, nên là tôi phải tranh thủ từng tí thời gian để tôi dịch trước cho anh em, nhưng mà thực ra là nó còn sơ suất tại vì ít thời gian quá. Mong anh em thông cảm nhé. Bye bye mọi người.